Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 448, tam thủ giao muốn tìm chết. Canh, 3, Trần Đường Quan, Lý Phủ, luôn cảm thấy tâm thần bất an, hẳn là ra chuyện, Chu Hạo tâm huyết dâng trào theo bế quan bên trong sau khi ra ngoài. Ánh mắt nhìn về phía Đào Sơn phương hướng, nếu là Giao Cơ ra chuyện, rất có thể cũng là tại Đào Sơn. Hưu, Chu Hạo không chần chờ, hướng về Đào Sơn phi tốc tiến đến, bất quá coi như lấy tốc độ của hắn, thì phát triển không gian đại Nazi, muốn đuổi tới Đào Sơn, cũng muốn một ngày thời gian. Cái thế giới này, quá lớn, mà lại không gian áp chế quá lớn. Hắn một lần chuyển rời khoảng cách có hạn, mà lại, đây là hắn bế quan hơn 4.000 năm sau có trọng đại đột phá nguyên nhân. Nếu không một ngày thời gian, căn bản không có khả năng đuổi tới Đào Sơn. Đại ca, chúng ta thật bay lên. Trên bầu trời, Chu Thiền ghé vào một đóa mềm nhũn mây trắng phía trên. Phấn điêu ngọc trác mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn. Mắt to như nước trong veo nhìn về phía Chu Vô Hủy. Vịn trác, ta muốn ra tốc. Nói xong, Chu Vô Hủy trong mắt cũng tràn ngập hưng phấn. Khống chế đám mây phi tốc tiến lên. Cái này giá vân chi thuật, cũng không phải là cái gì đại thần thông. Là hắn đoạn đường này trong chạy trốn lĩnh ngộ. Bất quá tuy nhiên không phải cái gì đại thần thông. Nhưng cũng so với bọn hắn tại trên mặt đất chạy phải nhanh rất nhiều. Kỳ thật làm Chu Hạo cùng Giao Cơ con gái. Bọn họ trong huyết mạch ẩn chứa hai người phần lớn thần thông. Chỉ là bọn hắn không có người dạy bảo. Không biết làm sao thi triển. Không có khai phát. Bạch, mây trắng chở hai người trên không trung phi nhanh mà đi. Đột nhiên một trương tấm võng lớn màu vàng kim tại phía trước hiện lên. Hai người đâm thẳng đầu vào, bị tóm gọn, ha ha, các huynh đệ, lần này bắt đến hai cái này tiểu nghiệt trùng, đại điện phía dưới trùng điệp có thưởng, tất cả mọi người có phần, chúng ta trở về lĩnh thưởng. Một đội thiên binh theo trong hư không hiện lên, ước chừng khoảng 100 người, cầm đầu tiểu đội trưởng thân bên trên tán phát lấy kim tiên khí tức, vung tay lên. Tấm võng lớn màu vàng kim bao phủ Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền rơi trong tay hắn. Thoải mái cười to, trước đó thiên binh thiên tướng phân tán tìm kiếm. Tại Đại Kim Ô đạt được Chu Vô Hủy tin tức của hai người lúc. Cũng truyền cho tất cả thiên binh thiên tướng. Bọn họ là khoảng cách gần nhất, lớn nhất tìm được trước hai người. Xoẹt, đột nhiên. Ngay tại Kim Tiên Thiên Binh tiểu đội trưởng cười to thời khắc, Chu Vô Hủy trong tay Thiên Nhãn Pháp Bảo bộc phát ra một trận sáng chói thần quang. Thần quang thông qua Thiên La Địa Võng trực tiếp rơi tại đây Kim Tiên tiểu đội trưởng trên thân. A, Kim Tiên tiểu đội trưởng kêu thảm một tiếng thì biến thành cho bụi, đồng dạng bị diệt, còn có bên cạnh hắn mười mấy cái thiên binh. Cẩn thận! Còn lại thiên binh nhất thời lui về phía sau tản ra. Cảnh giác nhìn lấy Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền. Mọi người cùng nhau xông lên. Tuy nhiên hai người tu vi cao hơn bọn họ. Nhưng chiến đấu có thể không hoàn toàn nhìn tu vi. Những thiên binh này thiên tướng không có Chu Vô Hủy bọn họ dạng này xuất sinh. Đều là theo nhỏ yếu từng bước một đạp trên từng chồng bạch cốt tu luyện ra. Đều là ngoan nhân. Bắt đến Chu Vô Hủy hai người, thế nhưng là thiên đại công lao, cho nên bọn họ không có sợ hãi. Các loại thần thông hướng về hai người chào hỏi, có sông lớn chi thủy từ trên trời mà đến, có hỏa long bào hao, có băng xương huyết thứ, có đao thương kiếm kích. Rầm rầm rầm, Chu Vô Hủy trong thời gian ngắn không cách nào thôi động đẳng cấp rất cao thiên nhãn pháp bảo. Cũng không biết cái gì chiến đấu thần thông, dù sao cũng là một chữ, làm, dựa vào trên thân hùng hậu pháp lực cùng cường hãn nhục thân. Chu Vô Hủy như cùng một đầu man nghiêu, chọi cứng lấy các loại thần thông xông tới giết. Chu Thiền cũng giống như thế, dẫn theo tiên kiếm chọi cứng lấy công đánh giết tới. Bây giờ còn lại mấy chục người, đều là chân tiên đỉnh phong. Tuy nhiên làm cho Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền mặt mày xám xịt, nhưng căn bản không thương tổn được bọn họ. Ngược lại Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền, tùy tình nhất quyền hoặc là một chân, liền đem bọn hắn cho đánh nổ. Dù sao, thực lực sai biệt bày ở chỗ này. Hai cái này tiểu nghiệt chủng quá hung hãn. Chúng ta bẩm báo nguyên soái, chỉ cần xa xa đi theo đám bọn hắn là có thể. Tuy nhiên công lao nhỏ một chút nhi, nhưng cũng không có cách nào. Một phen chém giết, Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền mình đầy thương tích, bất quá đều là chút vết thương da thịt. Lấy bọn họ tiên thiên hỗn nguyên thánh thể thể chất cường hãn, căn bản không ảnh hưởng, mà đối diện thiên binh lại chỉ còn 10 cái. Giờ phút này, những thiên binh này đều cách xa hai người. Đại ca, chúng ta đánh bại bọn họ. Chu Thiền có chút hưng phấn. Những thứ này thế nhưng là đi bắt bọn hắn mẫu thân người xấu. Chúng ta nhất định phải giết bọn hắn mới được. Chu Vô Hủy trầm giọng nói. Chu Thiền dùng sức chút gật đầu. Bọn họ mặc dù mới xuất sinh, nhưng ở giao cơ trong bụng chờ đợi 49 năm. Trí tuệ rất cao, một đường đào mệnh, trưởng thành tựa như ngồi tựa như hỏa tiễn. Bọn họ biết, không giải quyết những người này, bọn họ căn bản trốn không thoát. Giết, Chu Vô Hủy hai người trong nháy mắt bạo phát, hướng về xa xa thiên binh đánh tới. Lui, 10 cái thiên binh hướng về 4 phương 8 hướng tản ra. Chu Vô Hủy hai người một người bắt được một cái thiên binh toàn thân lực lượng bạo phát. Tuy nhiên không có gì kỹ xảo, nhưng tốc độ cũng so những thứ này chân tiên cảnh thiên binh nhanh hơn nhiều. Chỉ chốc lát sau, một người chém giết một cái thiên binh. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta hất ra bọn họ. Chu Thiền cùng Chu Vô Hủy một lần nữa tụ tập cùng một chỗ. 10 cái thiên binh tách ra, cách xa nhau xa xôi, bọn họ rất khó toàn bộ chém giết. Sau đó hai người bắt đầu trình diễn chạy hùng hục, đằng sau 10 cái thiên binh cũng cùng liều mạng đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ rơi. Người đâu? Chỉ chốc lát sau, khí tức cường đại buông xuống, chính là một vị thái ất kim tiên cảnh thiên tướng, nhìn lấy còn lại 10 cái thiên binh, hỏi: "Đại nhân, chúng ta cùng mất đi." Bất quá bọn hắn hướng về cái hướng kia chạy trốn. Một cái thiên binh chỉ phía đông nói ra: "Phế vật!" Thái ất kim tiên cảnh thiên tướng giận mắng một tiếng, thi triển thần thông hướng phía đông đuổi theo. Cùng lúc đó, 4 phương 8 hướng siêu tầm thiên binh thiên tướng biết Chu Vô Hủy tin tức của hai người sau cũng tại hướng lấy nơi này hội tụ, có thể nói một đồng lớn truy binh ngay tại chạy đến. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, hai cái tiểu gia hỏa khẳng định là không trốn khỏi. Chạy, chạy, chạy. Giờ phút này, Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền hai người ghé vào một đóa trắng vân chi thượng, liều mạng phi nước đại, bên tai cương phong gào thét. Thế mà cái này khắp nơi tựa như rộng lớn vô biên, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể đến Đông Hải. Ầm ầm, đột nhiên bầu trời một đạo sét đánh, trực tiếp bổ vào Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền trên thân, trong nháy mắt đem bọn hắn theo mây trắng phía trên bổ xuống. Chu Vô Hủy hai người rớt xuống đất, toàn thân truyền đến từng trận nhói nhói, tê tê dại dại, bất quá thương thế cũng không nặng. Bò dậy hai người thì hướng về bầu trời đánh tới. Chỗ đó, một cái tay cầm trường thương trời sẽ xuất hiện, nhìn lấy sinh long hoạt hổ hướng hắn đánh tới hai cái tiểu bất điểm, trong mắt tràn đầy ghen ghét. Cái này thể chất thật sự là cường hãn, vừa ra đời cũng là thái ất kim tiên. Nghĩ hắn lúc trước theo một cái bình thường dã thú tu luyện thành thái ất kim tiên, không biết chịu bao nhiêu đau khổ, trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Xuất sinh, thật sự là cái thứ tốt. Bất quá, các ngươi hai cái tiểu nghiệt trùng, xuất sinh đã định trước bi kịch. Nhìn lấy đánh tới Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền, cái này trời đem trường thương trong tay đột nhiên đâm ra. Mũi thương phá không, uy phong hiển hách, muốn trọng thương hai người. Ha, Chu Vô Hủy thịt đô đô nắm tay nhỏ, nhất quyền đánh ra, mạnh mẽ pháp lực cùng nhục thân hội tụ, như cùng một cái thần long gào thét mà ra cùng đầy trời mũi thương đụng vào nhau. Thật mạnh cậy mạnh, cảm thụ một quyền này uy thế, thiên tướng trong lòng âm thầm kinh hãi, càng là ghen ghét, bạch, nhưng mà đúng vào lúc này, Chu Thiền dẫn theo đại bảo kiếm một kiếm đánh xuống. Thiên tướng giơ lên trong tay trường thương tùy ý chặn lại, cũng không có đem hai cái vừa ra đời thằng nhóc con để vào mắt. Hắn cũng không phải những cái kia kim tiên, chân tiên, xoẹt, thế mà Chu Thiền trường kiếm trong tay vô cùng sắc bén, trong nháy mắt liền chặt đứt trường thương, đem thiên tướng chém thành hai nửa, hình thần đều diệt đi. Gọn gàng mà linh hoạt chém giết một tên thái ất kim tiên thiên tướng. Hai người không có bất kỳ cái gì lưu lại. Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ đều thành lớn lên khủng bố, chiến đấu kỹ xảo không ngừng tăng lên. Thái ất kim tiên tu vi cường hãn, thể chất pháp bảo mạnh mẽ, có thể nói bình thường thái ất kim tiên đều không phải là đối thủ của bọn họ. Thiên nhãn, Trảm tiên kiếm, giao cơ tiểu nghiệt chủng. Đột nhiên, trên bầu trời một cái cự đại bóng mờ bao phủ mà đến. Thanh âm như sấm vang lên, một đầu dài vạn dặm to lớn giao long đáp xuống. Nó có ba cái dữ tợn kinh khủng đầu. Đang khi nói chuyện, hai cái móng vuốt hướng Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền vồ xuống. Đầu này giao long chính là tại Lăng Tiêu Bảo Điện nuốt Long Châu hạc phàm tam thủ giao. Giao cơ cũng là đuổi giết hắn mới hạc phàm, về sau cùng hắn trong chiến đấu, bị người khác ám toán, chúng tam thủ giao bạc độc. Sau cùng, giao cơ dựa vào thiên nhãn đả thương tam thủ giao, đem đánh lui, sau đó rớt xuống đào sơn, gặp mới vừa tới đến phong thần thế giới Chu Hạo. Sau đó mới có Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền. Thật đáng yêu thằng nhóc con, trưởng thành khẳng định cũng là một cái phong hoa tuyệt đại đại mỹ nhân. Tam thủ giao như ngọn núi nhỏ con, ngươi nhìn lấy Chu Thiền trong lòng hơi động, lão tử không chiếm được mẹ ngươi, đạt được ngươi cũng không tệ. Đương nhiên cái này khả năng còn muốn dưỡng cái vài chục năm, bất quá với hắn mà nói, vài chục năm cũng là trong chớp mắt. Đây là ai? Thật là khủng khiếp. Giờ phút này, Chu Vô Hủy cùng Chu Thiền trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đầu này giao long quá mạnh. Cái kia hai cái tráng kiện mạnh mẽ long chảo chộp tới, không gian ngưng kết, bọn họ căn bản không có mảy may sức phản kháng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.